Chương 1866, hồn đạo tăng lên. Phốc lại là một kiếm, trực tiếp đem tế đàn chém vỡ, một cái tàn phá nguyên thần quang đoàn, lơ lửng ở giữa không trung, khí tức tà ác bao khỏa. Thanh âm liền là từ nơi này truyền tới. Ngươi không thể giết ta, ta chính là Thánh Quang Giáo đà chủ. Thánh Quang Giáo đà chủ rất lợi hại phải không? Phương Thần nhìn chăm chú nguyên thần quang đoàn, hỏi ngược lại. Đương nhiên lợi hại, bản đà chủ đỉnh phong thời kỳ, thần hoàng cảnh bên trong gần như vô địch. Tại Thánh Quang Giáo bên trong địa vị, càng là trên vạn người. Ngươi như buông tha ta, bản đà chủ sẽ mang ngươi hội Thánh Quang Giáo, cho ngươi vô thượng vinh quang. Đà chủ tàn hồn no y Phương Thần cười lạnh, nói, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy làm sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng hử? Ngươi biết cái gì năm đó trận chiến kia, nếu không phải bản đà chủ sơ sẩy, sao lại bị các ngươi nhân tộc những lao gia hỏa kia trọng thương? Nói đến năm đó trận chiến kia, đà chủ tàn hồn tiểu tức giận phi thường. Phương Thần trên mặt, lộ ra trêu tức nụ cười. Trên người hắn, khí tức hủy diệt hiện lên, từng bước một đi hướng đà chủ tàn hồn. Tiểu tử, ngươi như giết ta, Thánh Quang Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Đà chủ tàn hồn uy hiếp nói. Phương Thần nhún vai, câu nói này hắn đã nghe qua rất nhiều lần, cho đến nay hắn vẫn luôn sống thật tốt. Nhìn thấy Phương Thần một mặt khinh thường, đà chủ tàn hồn có chút rung động, toàn tức nói, tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Phương Thần nhiều hứng thú nhìn xem nguyên thần quang đoàn hỏi. Trên người ngươi có tử vong ấn ký, ta có thể giúp ngươi diệt trừ tử vong ấn ký, nhưng ngươi nhất định phải buông tha ta. Đà chủ tàn hồn no ý a nghe vậy, Phương Thần có chút hứng thú. Ngươi có thể giúp ta diệt trừ tử vong ấn ký hử? Bản đà chủ năm đó tung hoành thần giới thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Bản đà chủ thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Nếu ta đoán không lầm, ngươi nên được tội tử vong thần đế. Nếu không diệt trừ tử vong ấn ký, tử vong thần đế tất nhiên sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đà chủ tàn hồn cười lạnh nói. Vung tha ngươi cũng được, bất quá ngươi muốn trước giúp ta diệt trừ tử vong ấn ký. Phương Thần âm thầm nói. Lượng hắn cu nở dê đùa không ra trò gian gì đến, Phương Thần muốn thử một chút. Hoàn toàn chính xác, như là đà chủ tàn hồn nói như vậy, tử vong ấn ký tại người, hắn thời thời khắc khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Nếu là có thể diệt trừ, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Thành giao, hy vọng nở dê tiểu tử ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đà chủ tàn hồn nói, thả ra ngươi thể xác tinh thần, để cho ta tiến vào trong đầu của ngươi, vì ngươi khu trục tử vong ấn ký. Phương Thần gật đầu, nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, thu liễm hồn đạo khí tức. Hưu tàn phá nguyên thần quang đoàn, lập tức chui vào Phương Thần trong đầu. Ha ha ha, gừng càng già càng cay, tiểu tử này thân thể, hoàn toàn phù hợp của ta đoạt xá tiêu chuẩn. Đa chủ tàn hồn âm thầm cười lạnh. Toàn tức, nguyên thần quang đoàn bên trong, phóng xuất ra cường đại khí tức tà ác, trong nháy mắt bọc lại Phương Thần nguyên thần. Tiểu tử, ngươi tiểu hối hận đi. Đà chủ tàn hồn cười ha ha, tựa hồ thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ cần đem tiểu tử này đoạt xá, trở về Thánh Quang Giáo, tu dưỡng mấy năm, hắn chắc chắn lại lần nữa quét ngang thần giới. Biết rõ ngươi tiểu không có ý tô tờ Phương Thần cười lạnh, kim sắc trái tim run rẩy, chất lỏng màu vàng óng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, chân long hủy hệ tờ di cờ hở cũng là xuyên thấu qua huyết mạch, chuyển vào trong đầu. Tứ phía giáp công đà chủ tàn hồn, lập tức đem cái sau phòng ngự hoàn toàn đánh tan. Không, không có khả năng, ngươi làm sao? Đà chủ tàn hồn nghẹn ngào kêu lên, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn đều đã đem kẻ này nguyên thần báo khỏa, để hắn không cách nào nhúc nhích. Vì sao kẻ này còn có thể thôi động thể nội lực lượng? Mà lại, lực lượng này bên trong, thế mà ẩn chứa kinh khủng chân long hủy hệ tờ gì cơ hở. Không, đà chủ tàn hồn hoảng sợ kêu to, liều mạng dãy rủa. Nhưng Phương Thần không có cho hắn cơ hội. Chất lỏng màu vàng nóng cùng chân long hủy hệ tờ di cờ hờ lần lượt tiến công, trong chốc lát đà chủ tàn hồn liền đã phá thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một thì bí mật. Đà chủ tàn hồn điên cuồng kêu to. Nhưng Phương Thần không có đình chỉ tiến công, cùng dã khí tức, trực tiếp quét sạch náo hải, đem đà chủ tàn hồn trong nháy mắt bao phủ. Ta đem ta biết bí mật, toàn bộ nói cho ngươi, thả ta một con đường sống. Lúc này, đà chủ tàn hồn đã không dám cùng Phương Thần bàn điều kiện, lập tức đem biết bí mật, toàn bộ nói ra. Tại ngọn núi này phía dưới, có một cái hàn đàm, có thể cô đọng nguyên thần. Đà chủ chỉ tới kịp nói đến đây, tiêu triệt để hôi phi yên diệt. Hô Phương Thần thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào chân núi tầng nham thạch bên trong. Dưới ngọn núi, có Hàn Đàm Phương Thần có chút tâm động, tâm ý khẽ động, thân hình ẩn nấp trong hư không. Một lát sau tiểu tiềm nhập tầng nham thạch phía dưới, cẩn thận xem xét một phen, quả thật dưới nền đất có rất lớn không gian. Phương Thần theo tế đàn phá đất mà lên phương hướng, trực tiếp tiềm nhập dưới nền đất. Rất nhanh, Phương Thần rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, nơi này là một cái nhỏ hẹp hang động, chỉ có thể dung nạp 3-5 người lớn nhỏ. Tại hang động bên cạnh, thình lình có một cái đen nhánh hàn đàm. Quả thật có hàn đàm. Phương Thần nói, toàn tức thần thức khuyết tán, kiểm tra hàn đàm. Vừa mới kiểm tra, trực tiếp để Phương Thần kích động. Trong hàn đàm có một tia hủy diệt trọng thủy, còn có một tia đặc thù năng lượng. Phương Thần nhíu mày, trong đầu suy tư. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn sáng lên, hắn biết rõ cái này hàn đàm là cái gì. Hắn QNZ minh bạch, vì sao Thánh Quang Giáo đà chủ tàn hồn, có thể sống sót. Cái này hàn đàm, tại thần giới được xưng là nguyên đầm. Kỳ thật, nguyên bản không gọi cái tên này, nhưng bởi vì trong đàm nước, có thể tẩm bổ nguyên thần, dần dà liền được xưng là nguyên đầm. Nguyên đầm, tên đầy đủ gọi là nguyên thần hàn đàm. Nguyên đầm có một cái đặc điểm, cái kia chính là trong đàm suối nước bên trong, ẩn chứa một tia hủy diệt trọng thủy. Mặc dù hủy diệt trọng thủy rất mạnh, chân thần cũng không dám đơn giản ngăn cản. Nhưng hủy diệt trọng thủy cùng trong hàn đàm cái khác năng lượng đem kết hợp, chẳng những sẽ không phá hư võ giả nguyên thần, ngược lại sẽ còn tầm bổ. Đáng tiếc a, tòa này nguyên đầm có chút tiểu. Phương Thần nhếch miệng đạo, muốn thai nghén nguyên thần, liền muốn hấp thu nguyên trong đàm suối nước. Nhỏ như vậy một cái nguyên đầm, sợ đều không đủ chính mình nguyên thần hấp thu đi. Mặc kệ, có dù sao cũng so không có tốt a. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên đầm bên cạnh, hồn đạo khí tức tiêu tán ra, nếm thử hấp thu nguyên trong đàm suối nước. TTT một giọt suối nước tiến vào trong đầu về sau, lập tức bị ba tôn tiểu kim nhân tranh đoạt lấy hấp thu. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên thần tựa hồ tăng cường rất nhiều. Hiệu quả mạnh như vậy trước kia cũng chỉ là nghe người khác nói qua, đây là lần thứ nhất gặp. Phương Thần cũng bị nguyên đầm suối nước hiệu quả cho kinh ngạc đến, toàn tức hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Soạt vẹn vẹn nửa canh giờ, Phương Thần liền đem nguyên trong đàm một nửa suối nước cho hút đi, hắn quanh thân hồn đạo khí tức 10 phần nồng đậm, tựa như lúc nào cũng có đột phá dấu hiệu. Tiếp tục. Đà chủ tàn hồn, kinh lịch trận đại chiến kia về sau, bản thân tiểu sẽ vỡ vụn, phi thường suy yếu. Sở dĩ chỉ là ngâm tại trong hàn đàm thai nghén, hấp thu số lượng có hạn. Bằng không mà nói, QNZ không có khả năng cho Phương Thần lưu lại. 3 ngày sau đó, Phương Thần trước mặt nguyên đầm, đã khô cạn. Mà giờ khắc này, Phương Thần nguyên thần cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Âm ầm trong đầu, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Ba tôn tiểu kim nhân trên thân, kinh khủng hồn đạo khí tức tràn ngập. Tam nguyên cảnh đỉnh phong sao Phương Thần mở to mắt, tự nhủ. Hấp thu nguyên trong đàm suối nước, nguyên thần đạt đến tam nguyên cảnh đỉnh phong, điều này làm cho Phương Thần rất kinh hỉ. Đồng thời, hồn tu đẳng cấp QNZ biên độ nhỏ tăng lên một chu tờ, ta bằng vào hồn tu thủ đoạn, đối phó phổ thông thần vương, QNZ đầy đủ. Chân thần cấp hồn tu, lực công kích cũng không phải là trương cho đẹp. Ông nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần náo hải chấn động. Toàn tức, trên mặt hắn cuồng hỉ. Thiên Diệp Châm đạt tới tầng thứ 3 trong khoảng thời gian này, phân thân một mực tại lĩnh hội Thiên Diệp Châm. Bản tôn nguyên thần tăng lên trên diện rộng, để phân thân đối Thiên Diệp Châm cảm ngộ, cũng là tăng lên rất nhiều nhất cử xông phá sau cùng bình cảnh, ngộ ra được Thiên Diệp Châm tầng thứ 3. Thiên Diệp Châm tầng thứ 3, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra ngàn vạn đạo tú hoa châm, lực công kích mạnh, liền xem như lục đại quy tắc thần vương, chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản A Phương Thần đứng dậy, rất là kích động. Thu hoạch thật sự là không nhỏ A Phương Thần nói, tại để cho ta gặp gỡ hủy diệt thần vương, cũng không cần chạy trốn. Mà lại đến lúc đó, hủy diệt thần vương cái danh xưng này, cũng sẽ biến thành ta độc hôn nhân A.